Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 488 bất ngờ mới trò chơi. Nông thôn giáo viên, sáng tạo phòng bán vé kỳ tích cũng không có nhường Từ Duệ cảm thấy quá nhiều kích động cùng kinh hỉ. Thật giống như một cái học bá, thì mắc điểm sẽ làm hắn cảm thấy cao hứng sao? Cũng sẽ không. Ngồi xuống, đây chỉ là cơ bản thao tác. Hắn tổng kết một hồi. Nông thôn giáo viên, thành công yếu điểm, ngoại trừ diễn viên gần kề tự nhiên diễn xuất, hùng vĩ đồ sộ đặc hiệu ở ngoài. Nội dung vở kịch đặc biệt tính cũng là điện ảnh thành công không thể thiếu nhân tố. Nông thôn giáo viên, kịch bản, nếu để cho chuyên nghiệp biên kịch đến xem, nhất định sẽ cảm thấy quỷ kéo. Vừa không có sáng tỏ mâu thuẫn xung đột, cũng không có xúc động lòng người kích thích nội dung vở kịch. Nhân vật chính không cao lớn lên, cũng không có mắt sáng phản phái. Khả năng nhường chuyên nghiệp biên kịch sửa lại một chút, liền sẽ biến thành một cái bình thường đoàn xiếc chơi khỉ người. Ngày nào đó nhặt được từ trên trời giáng xuống người ngoài hành tinh. Đem người ngoài hành tinh cùng nước ngoài đặc công làm khỉ đùa cố sự đi. Cố sự xung đột có, hài kịch hiệu quả có, còn có thể nhường đại gia thoải mái một cái, nhưng mất đi cố sự nội hạch. Từ Duệ cho rằng, nông thôn giáo viên, cố sự, là văn minh truyền thừa cố sự. Bất kể là giáo viên nội dung vở kịch, vẫn là thán cơ liên bang nội dung vở kịch, đều là văn minh truyền thừa. Loại này lớn lao tâm tình, người bình thường nhóm tiếp xúc tác phẩm rất khó biểu đạt ra đến. Nếu như xử lý không tốt, sẽ rất trống rỗng, khiến người ta khó có thể sản sinh cộng hưởng. Nông thôn giáo viên chính là đem loại này lớn lao tình cảm ẩn chứa ở nho nhỏ nông thôn giáo viên trải qua bên trong. Thông qua cá nhân sinh mệnh, nhường khán giả nhìn thấy vũ trụ văn minh tranh cảnh. Nếu như cố sự chỉ là đơn thuần nói trong đó một cái dây, như vậy mang cho người ta chấn động, tuyệt đối không có hiện ở mãnh liệt như vậy. Rút lấy như vậy sáng tác kinh nghiệm, ở địa cầu chuyện cũ, sáng tác bên trong, Từ Duệ thì có phương hướng. Hắn tuy rằng có tam thể, toàn bộ cố sự, nhưng đem hình ảnh hóa vô cùng khó khăn, tam thể, ra trận nhân vật rất nhiều, quan hệ rắc rối phức tạp. Trong lúc vì cố sự tính, lại có bao nhiêu lần ngủ đông dẫn đến thời gian chiều ngang. Một ít văn minh lịch trình thậm chí chỉ có thông qua người khác tự thuật. Những chi tiết này tạo thành tác phẩm hoàn chỉnh bối cảnh cùng làm nền. Thiếu một thứ cũng không được, nhưng thực sự khó có thể biểu hiện. Tỷ như lớn thung lũng thời kỳ, so với như nhân loại bị tam thể người chạy tới Australia nội dung vở kịch. Lại tỷ như Sử Cường giúp La Tập tìm kiếm tình nhân trong mộng nội dung vở kịch. Bộ thứ nhất nội dung vở kịch, đối với Từ Duệ mà nói, trái lại là đơn giản nhất, bởi vì ngoại trừ tam thể trò chơi, cái khác nội dung vở kịch đều rất nối liền, hơn nữa khá cụ hồi hộp cảm giác. Bởi vậy, tiền kỳ nội dung vở kịch hắn vẽ đến mức rất nhanh. Đến thứ hai bộ, diện bích người kế hoạch xuất hiện, nhưng Từ Duệ muốn cân nhắc đồ vật nhiều rất nhiều. Có điều hắn vẫn là vẽ đến mức rất nhanh. Lúc tháng 10, hắn tăng giờ làm việc, đã hoàn thành toàn bộ 52 tập, địa cầu chuyện cũ, phân kính, có thể để chống thời gian Từ Duệ mang theo người nhà đi du lịch một tuần. Sau khi về nhà, lại nhìn một chút, quái vật thợ săn, DLC tiến triển, bởi DLC tăng thêm quái vật rất nhiều, hầu như đã bằng lại từ đầu khai phá một khoản tục làm. Vì lẽ đó, tiến triển cũng không có như vậy nhanh. Năm đó, hoặc giã chi hơi thở, nhưng là hơn nửa năm đem bán, nửa cuối năm liền lấy ra ưu tú DLC, quái vật thợ săn. DLC băng nguyên, Từ Duệ dựa theo tình huống bây giờ phòng trừng, muốn sang năm hơn nửa năm mới có thể lấy ra đi. Ở trò chơi phương diện, quái vật thợ săn, hầu như ôm đồm năm nay trò chơi giải thưởng lớn hết thảy đề danh. Đồng thời từ các loại góc độ đến xem, nó hẳn là năm nay danh xứng với thực hàng năm trò chơi. Có điều, trò chơi vòng tròn cũng không có bởi vì quái vật thợ săn mà vắng lặng. Tháng 11, một khoản mới trò chơi liền tiến vào mọi người mi mắt. Tần San San có chút tẻ nhạt nhìn màn ảnh. Nàng không có ở trực tiếp, gần nhất không nhấc lên được cái gì chơi game động lực. Quái vật thợ săn đã bạch kim, soạt to nhỏ kim quá trình làm cho nàng đau cũng vui sướng. Đó là một loại quét trên trăm con đồng dạng quái vật, hầu như đã đem săn bắn biến thành quy trình sau khi. Bỗng nhiên, ở nhiệm vụ kết toán thời điểm, xuất hiện một cái cúp vàng tiêu chí kích động, không chút nào khuếch đại nói. Tần San San hiện đang nhắm mắt đều có thể solo kỳ lân. Nó một cái nhấc chân, Tần San San liền biết lôi hướng về nơi nào rơi. Cho tới hoàn cảnh sinh vật to nhỏ cúp vàng, càng làm cho Tần San San muốn ngừng mà không được. Ai có thể nghĩ tới, nguyên bản lực chiến cổ long thợ săn, dĩ nhiên tiến vào nhiệm vụ sau khi đối mặt quái vật làm như không thấy, chỉ chăm chú ở bắt giữ các loại động vật nhỏ lên. Câu cá, lưới trùng, ngồi xổm thỏ, vừa bắt đầu. Tần San San còn có một loại trở lại lúc nhỏ ở về nhà ở nông thôn vui vẻ chơi đùa hồi ức. Nhưng sau đó, Tần San San mất cảm giác, nàng chính là một cái không có cảm tình chảo trùng máy móc. Chỉ vì bắt giữ động vật nhỏ mà sinh, có thể nói động vật nhỏ sát thủ. Nhìn một chút trò chơi thời gian, Tần San San, quái vật thợ săn, đã vượt qua 700 giờ trò chơi thời gian. Mà trò chơi này mới đem bán chưa tới nửa năm. Nói cách khác, Tần San San mỗi ngày trò chơi thời gian vượt qua 5 tiếng. Này còn chỉ là một trò chơi, là tình yêu chân thành. Có điều, tuy rằng đã bạch kim, Tần San San nhưng cảm thấy, quái vật thợ săn còn có rất nhiều có thể chơi. Hơn 700 giờ trò chơi thời gian, nàng cũng chỉ là tinh thông 4-5 loại vũ khí sử dụng, mà còn sót lại hơn một nửa chỉ là tùy tiện chơi một chút. Có thể nghiên cứu còn có rất nhiều, càng không cần phải nói lập tức sẽ đổi mới quái vật. Có điều Tần San San xác thực chơi đến quá lâu, nàng phải thay đổi một cái trò chơi. Ở hơi nước nền tảng đi dạo, Tần San San quét mắt qua một cái đi, có chút trò chơi xác thực vẻ ngoài không sai. Nhưng còn không đến mức lập tức đặt hàng mua. Vừa lúc đó, trong đám có tin tức bắn ra đến. Tần meo meo liếm chó. Cứng hạch phần mềm mới ra cái kia trò chơi. Các ngươi chơi sao? Mất mặt quái. Cái gì trò chơi? Cẩu đầu nhân chưa có sờ rồi. Nha, ta thật giống nghe qua. Là cùng, quái vật thợ săn. Rất giống cái kia trò chơi sao? Tần meo meo liếm chó. Đúng, ngày hôm nay đem bán. Không biết thơm không thơm. Rua rua rua, tên gọi là gì a? 17 tuổi da trắng dây cây. Thật giống gọi săn hồn con đường vẫn là cái gì? Tần meo meo da trắng. Làm sao nghe danh tự này như thế sơn trại cảm giác? Tần San San có chút hiếu kỳ. Liền đi tìm một hồi. Có điều còn không biết rõ. Vi Điềm liền phát tới một cái tin tức. Vi Điềm, San San, phía ta bên này có người đưa ta mấy cái kia. Săn hồn con đường, kích hoạt số, ngươi muốn vui đùa một chút sao? Vi Điềm không biết làm sao, chính mình trực tiếp nhân khí bình thường, đúng là cùng rất nhiều trò chơi xưởng thương làm tốt quan hệ. Đại khái trời sinh chính là làm ăn vật liệu đi. Tần San San, tốt, ta vừa lúc ở xem trò chơi này. Tần San San rất nhanh sẽ thu được Vi Điềm phát tới được kích hoạt số. Mở ra cái hộp đen, đưa vào kích hoạt số, bắt đầu download trò chơi. Trong lúc, liếc một cái này gọi là Săn hồn con đường, trò chơi tuyên truyền, mặt trên viết, quái vật thợ săn, chế tác đoàn đội nguyên tác nhóm nhân mã chế tạo, lần thời đại săn bắn trò chơi mãnh liệt, vượt qua. quái vật thợ săn, trò chơi trải nghiệm các loại, lời tuyên truyền rực rỡ muôn màu. Hơn nữa vẫn ở dùng quái vật thợ săn làm so sánh đối tượng. Tần San San tùy tiện đếm đếm, thật giống nhắc tới quái vật thợ săn, số lần so với nhắc tới tên của chính mình còn nhiều hơn. Có điều nhìn hình ảnh, hình như là rất tốt. Tần San San các loại trò chơi dưới tốt, lập tức ở Weibo phát ra một cái. Chin, bột, ngày hôm nay nhìn, săn hồn con đường, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.